Shopee là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á, có mô hình kinh doanh từ C2C đến B2C và B2B. Shopee Pay đã tạo ra hệ sinh thái thanh toán an toàn và tiện lợi. Ưu điểm của Shopee bao gồm dễ dàng tham gia kinh doanh, danh mục hàng hóa đa dạng và chiến lược truyền thông mạnh mẽ. Nhược điểm là thiếu chính sách kiểm soát uy tín và chất lượng sản phẩm. Chiến lược phát triển của Shopee bao gồm phát triển quốc tế, USP, phát triển B2C từ C2C và chiến lược marketing hiệu quả. Mong rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kinh doanh và phát triển của Shopee. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh Shopee. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.